Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, điều tra lộ cảnh dương. Thượng quan gia biệt thự, thượng quan Đức Thanh cùng thượng quan Đức Duệ, cùng phúc bá ba người, ngồi ở phòng khách, sắc mặt âm trầm không được. Về phần nguyên nhân, thì là bởi vì báo cảnh sát sự tình. Phúc bá báo cảnh về sau, cảnh sát cũng xác thực xuất động, mà lại bởi vì là thượng quan ra sự tình. Police tra tới tương đối nhiều, tới gần 20 người, dẫn đội chính là Phổ Đông mới phân chia cục khang phó cục trưởng. Mà thượng quan ra hai huynh đệ cùng phúc bá sắc mặt âm trầm. Không hài lòng nguyên nhân, chính là tới được police tra, dựa theo bọn họ ý nghĩ. Bọn họ lên quan gia báo cảnh sát, hẳn là cục thành phố xúc động cảnh lực mới đúng, thậm chí hẳn là trọng án yếu án đại đội người tới. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng tới được, cư nhiên là Phổ Đông mới phân chia cục hình sự trinh sát đại đội người. Bất quá, có kinh nghiệm lần trước, tăng thêm thượng quan Đức Thanh xem như đại ca, vẫn có nhất định đảm đương, 483. Ngăn cản muốn nổi giận thượng quan Đức Duệ, xem như tương đối nhiệt tình tiếp đãi khang phó cục trưởng một nhóm, nói rõ tình huống, đồng thời đem nhận được văn kiện giao cho khang đức. Thượng quan Đức Thanh đồng thời cũng biểu đạt đối với nhà mình an toàn lo lắng. Bất quá đối với Lâm Niệm Đường thân phận, hắn không nói tới một chữ, cũng không có nói nhà mình cùng Lâm Niệm Đường quan hệ. Hắn cũng đã dự định muốn âm thầm diệt trừ Lâm Niệm Đường. Tự nhiên không hy vọng để Lâm Niệm Đường cùng thượng quan gia dính líu quan hệ. Khang Đức không có khả năng bởi vì những hình này, liền trực tiếp phái police tra tới bảo hộ bọn hắn, mà thượng quan gia cũng không cần. Cho nên, cuối cùng Khang Đức chỉ có thể nói, bản án tình huống chúng ta biết, phân cục sẽ tăng thêm nhân thủ, tiến hành điều tra. Mau chóng đem những người này tìm ra đến. Bất quá, cần thời gian, khoảng thời gian này, thượng quan tiên sinh các ngươi đều cẩn thận chút. Ra cửa, tận lực mang nhiều chút bảo tiêu. Từ khang đức bọn hắn tới được thời điểm, thượng quan Đức Thanh liền ẩn ẩn cảm thấy, cục thành phố đối bọn họ lên quan gia có chút qua loa. Nhưng là hắn không phải xung động người. Cũng biết một chút cảnh sát làm việc chương trình, biết rõ, liền trước mắt tình huống, để phân cục hình sự trinh sát đại đội xuất động, là bình thường. Bất quá, hắn cũng biết rõ, cục thành phố bên kia hẳn là đối bản thân ra có ý kiến. Bằng không, dựa theo thượng quan gia địa vị, ra bản án, chí ít đều không phải là cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội phái người tới được. Nhưng là, lời này, cũng không thể trực tiếp nói ra. Cho nên, chờ đến Khang Đức dẫn người rời đi sau, thượng quan Đức Thanh hai huynh đệ, tăng thêm một cái phúc bá, đều sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ này. Đại ca, ta xem bọn hắn liền là cố ý, thượng quan Đức Duệ chỗ sung yếu động một chút. Chỉ chốc lát sau liền nhịn không được, lớn tiếng nói ra, ngậm miệng. Cha còn tại phía trên nghỉ ngơi, người hồ lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thượng quan Đức Thanh gầm nhẹ một câu, chờ lấy thượng quan Đức Duệ, để thượng quan Đức Duệ miệng ngập ngừng, cuối cùng không có nói. Đại thiếu gia, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Nếu như chờ Phổ Đông mới phân chia cục bên kia điều tra, đoán chừng Lâm Niệm Đường động thủ. Bọn hắn đều không nhất định có thể tìm tới tung tích của hắn. Mà lại chúng ta chỉ nói cái này đồ vật là ở cửa ra vào nhặt được. Bọn hắn cũng không có cái khác tin tức. Đoán chừng sẽ kéo thật lâu. Phúc bá có chút lo lắng. Còn có một câu hắn không có nói ra. Kia chính là hắn nghĩ. Có phải hay không đem Lâm Niệm Đường sự tình nói ra. Bất quá nghĩ lại. Lâm Niệm Đường là con riêng, mà lại hiện tại trái lại đối phó thượng quan gia. Đây tuyệt đối là thượng quan gia một cái chỗ bẩn. Nếu như chuyện này bị nói ra, bọn họ lên quan gia, tuyệt đối sẽ trở thành cái cười nhạo. Phúc bá, ngươi trước đó nói, nhà chúng ta cho cục thành phố đưa 1.000 vạn đi qua. Phải không? Thượng quan Đức Sảnh nghĩ nghĩ. Đối Phúc bá hỏi, đúng vậy, đại thiếu gia, lão gia nói, đến một lần hòa hoãn cùng thị cục quan hệ, đến cảm tạ bọn hắn cứu ngươi. Phúc bá gật đầu trả lời, 1.000 vạn quá ít, không đủ để biểu đạt thành ý a. Thượng quan Đức Thanh lắc lắc đầu nói ra, đại ca, 1.000 vạn đối cục thành phố tới nói cũng đã không ít. Thượng quan Đức Duệ có chút không đồng ý nói, 1.000 vạn, đối với cục thành phố tới nói xác thực không ít, nhưng là bọn hắn cục thành phố thiếu số tiền này a. Không thiếu, mà lại đối với nhà chúng ta tới nói, 1.000 vạn tính cái gì? Đức Duệ, người tiêu vặt đều không ngừng chút tiền ấy a. Cho nên, dùng 1.000 vạn biểu đạt cảm ơn là đủ rồi, nhưng là dùng chút tiền ấy, muốn hòa hoãn quan hệ, sẽ để cho thị cục người cảm thấy, chúng ta là ở bố thí. Thượng quan Đức Thanh phân tích, để thượng quan Đức Duệ cùng Phúc Bá cũng đột nhiên kinh tỉnh lại. Xác thực, bên trên Thượng Hải hàng năm tài chính thu nhập không ít. Chia cho thị cục tiền, tự nhiên cũng không ít. Cái này 1.000 vạn, đối với cục thành phố tới nói xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Mà thượng quan Kính Đường cùng thượng quan Đức Duệ, thậm chí Phúc Bá đều không có cảm thấy. Cho 1.000 vạn ít, nói trắng ra là, bọn hắn vẫn có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Không mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng là ở bọn hắn trong lòng, xác thực không có đem thị cục sự tình, coi ra gì, có một loại bố thí cảm giác. Cho nên, tại thượng quan Kính Đường đưa ra cho 1.000 vạn thời điểm, Phúc Bá cùng thượng quan Đức Duệ không có phản đối, thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút nhiều. Kia đại thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lại nhiều cho một chút. Phúc Bá do dự một cái, hỏi, bọn hắn cũng đã cảm thấy nhận lấy vũ nhục, tiếp nhận những số tiền kia, cũng bất quá là cảm thấy đưa tới cửa thịt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn mà thôi. Chúng ta hiện tại lại nhiều cho một chút, đối phương không nhất định sẽ đón nhận, dù sao không có thích hợp danh nghĩa. Thượng quan Đức Thanh lắc lắc đầu, bác bỏ đề nghị này. Kia đại ca, cụ thể làm sao bây giờ a? Thượng quan Đức Duệ cũng cảm thấy, lại nhiều đưa không tốt. Hắn không phải cảm thấy không thích hợp, mà là cảm thấy không có tất yếu. Hậu thiên là cuối tuần, ta cho lộ đội trưởng gọi điện thoại, hẹn hắn đi ra nói chuyện, nói lời xin lỗi, nhìn kỹ hắn nói đi. Nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan Đức Thanh nghĩ ra cái chủ ý này. Mặt khác, Phúc Bá, ngươi cho người nghe ngóng một cái. Vị này lộ đội dài bối cảnh, nếu như không có bối cảnh, hắn không có khả năng ảnh hưởng đến cả thị cục. Vâng, đại thiếu gia, sáng sớm ngày mai, ta cũng làm người ta ra ngoài nghe ngóng. Phúc Bá gật gật đầu, đáp ứng nói, tốt, chuyện này trước dạng này. Mấy ngày nay, tạm thời không muốn ra ngoài, đợi trong nhà, đem trong nhà bảo an đẳng cấp nâng lên cao nhất. Chỉ cần chúng ta không đi ra, Lâm Niệm Đường liền tạm thời không có biện pháp động thủ. Chờ ta cùng lộ đội trưởng câu thông về sau, lại nhìn tình huống, thượng quan Đức Thanh cuối cùng nói ra. Tốt, đại ca, ta biết, ta cũng sẽ an bài tốt bảo an sự tình. Thượng quan Đức Duệ cùng Phúc Bá phân biệt đáp ứng. Sau đó ba người mới rời đi phòng khách, đi nghỉ. Ngày thứ hai giữa trưa, Phúc Bá tìm được ở phía sau hoa viên, bồi thượng quan Kính Đường tản bộ thượng quan Đức Thanh hai huynh đệ. Đem kết quả của điều tra nói cho thượng quan Đức Thanh. Diệp thị trưởng, thượng quan Đức Thanh kinh hô. Hắn không nghĩ tới, Lộ Cảnh Dương phía sau, cư nhiên là kinh thành Diệp gia. Đúng vậy, ta đánh nghe được, vị này lộ đội trưởng không sai biệt lắm cùng Diệp thị trưởng đồng thời điều tới bên trên Thượng Hải. Mà lại, còn được đến tin tức, chỉ cần Lộ đội trưởng không có bản án, mỗi tuần cuối tuần đều sẽ đi Diệp thị trưởng trong nhà ăn cơm. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.